nói chuyện phiếm một lúc, Dạ Minh liền mang theo nhi tử đi vào Dạ gia. Cảnh vật bên trong Dạ gia không khác trạch viện bình thường là bao, khá là mộc mạc đơn giản. Dạ Minh nhìn cảnh vật xung quanh, liên tục cảm thán. Kỳ thật trước kia cũng từng nghĩ qua, mình sẽ dẫn theo nhi tử trở về, dù sao thánh nhân sẽ không bỏ qua cho Dạ gia. Điểm này Dạ Minh biết được, dù sao cũng là một phần từ Dạ gia. Dạ Minh không tài nào làm được chuyện đoạn tình tuyệt nghĩa, tại trong đại sảnh có phải bóng người đang ngồi. Dạ Minh dẫn theo nhi tử đi vào, nhẹ giọng hô. Cha, đại ca, nhị ca, Dạ Côn cùng Dạ Tần lên tiếng hô. Gia gia, đại bá, nhị bá, ngồi ở trung ương chính là Dạ Tư Không, bên trái Dạ Trùng, bên phải là Dạ Dương, khổng lồ Dạ gia, trực hệ cũng chỉ có ngần ấy. Nhất là tiểu bối, ngoại trừ Dạ Côn cùng Dạ Tần, cũng chỉ có An Khang Châu Dạ Tư Niên. Ngồi đi, Dạ Tư Không nhẹ nói ra, phụ tử ba người chậm rãi ngồi xuống, thức ăn trên bàn còn bốc hơi nóng, nhưng mấy người cũng không có ăn, bởi vì buổi tối hôm nay, ăn cơm là việc nhỏ, thương nghị mới là chuyện lớn. Dạ Tư Không hít một hơi thật sâu, nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, lòng có cảm xúc, người đã già, đều hy vọng con cháu đầy cả sảnh đường, vui vẻ hòa thuận, nhưng trong một năm ngắn ngủi, lại phát sinh quá nhiều chuyện. Nhà chúng ta, người càng ngày càng ít, Dạ Tư Không nhẹ nói ra, vẻ mặt thuật nhìn già nua thêm mấy phần. Mọi người nghe xong đều không nói chuyện, Dạ Tư Không cầm chén rượu lên nhấp một miếng, nhíu mày. Trước kia thường xuyên huyễn tưởng, huynh đệ bốn người các con liên thủ mang đến vinh quang cho Dạ gia, mà hài tử của các con cũng trở thành chúa tể một phương, tụ tập cùng ăn bữa cơm, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Đáng tiếc huyễn tưởng chung quy là huyễn tưởng, nguyên nhân tất cả những thứ này đều do ta, quá muốn phát dương quang đại Dạ gia, xem nhẹ chuyện chiếu cố các con, khiến huynh đệ các con có ngăn cách. Mặc dù hôm nay thiếu một người, nhưng vi phụ vẫn rất vui vẻ, nói xong Dạ Tư Không giơ chén rượu lên. Dạ Trùng, Dạ Dương, Dạ Minh, Dạ Côn, Dạ Tần, những người Dạ gia còn sót lại đều giơ chén rượu lên. Vì Dạ gia đoàn tụ, mọi người dốc cạn ly rượu, tràng diện lần nữa yên lặng, Dạ Tư Không nhẹ nói ra. Chuyện lần này trong lòng các con hẳn đã nắm chắc, Dạ gia chúng ta nên làm thế nào, các con có đề nghị gì không? Tất cả mọi người lựa chọn yên lặng, không có biểu đạt ý nghĩ trong lòng. Côn Côn, con đến nói một chút đi. Dạ Tư Không không hỏi nhi tử, mà là trực tiếp hỏi Dạ Côn. Dạ Côn không nghĩ tới Gia Gia thế mà hỏi mình đầu tiên. Dừng một chút, Dạ Côn đứng dậy nói ra. Các vị trưởng bối, chuyện đã đến nước này, có lẽ chính là thiên ý, về phần kết cục như thế nào, vậy cũng chỉ có lão thiên mới biết. Dạ Côn ta chỉ muốn nói, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, xa đầu cũng giết. Tốt, đây mới là nam nhi Dạ Gia ta, có huyết tính. Dạ Tần, con cảm thấy thế nào? Dạ Tư Không trầm giọng hỏi. Dạ Tần đứng dậy, trầm giọng nói ra. Các vị trưởng bối, chữ Dạ này đại biểu cho một loại vinh dự. Nếu như kẻ địch muốn trà đạp lên phần danh dự này, vậy cũng chỉ có thể dùng máu tới tẩy lỡ. Tốt, nói rất hay. Dạ gia chúng ta, đời này đánh xuống vinh dự, không thể bị vu oan, không thể bị dẫm đạp. Ta hy vọng các con ghi nhớ điểm này. Dạ Tư Không lạnh giọng nói ra. Lần này ngũ nhạc tiến công có chuẩn bị đầy đủ, thần kiếm, binh chủng, binh lực, mưu kế, đều mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Dạ Trùng lựa chọn lui về phía sau phòng thủ, điểm này vi phụ có thể hiểu được, dù sao tiếp tục tử thủ cũng không mang lại kết quả gì. Thế nhưng Dạ Trùng, chuyện Dạ gia quân xuất hiện mật thám, còn không biết sao, Dạ Tư Không hướng phía Dạ Trùng trầm giọng hỏi, Dạ Trùng thấp giọng nói ra. Phụ thân, chuyện mật thám, con vẫn đang tra. Cha đến đâu rồi? Dạ Tư Không truy vấn. Vẫn chưa có kết quả gì. Đến cùng là không có kết quả, hay là kết quả không ra sao? Dạ Côn nhìn Gia Gia và đại bá, cảm giác lời nói của bọn họ hình như có hơi kỳ quái. Dạ Trùng âm u nói ra. Vẫn chưa có kết quả. Bành, Dạ Tư Không vỗ bàn một cái, thức ăn trên mặt bàn đều nhảy dựng lên. Đến cùng là có kết quả hay không? Sắc mặt Dạ Trùng hơi trầm xuống, không nói chuyện. Dạ Trùng, con cho rằng vi phụ không biết sao? Dạ Tư Không lạnh lùng nói. Con có biết làm như vậy, hạ chàng sẽ như thế nào không? Con muốn kéo Dạ gia chôn cùng con sao? Dạ Tư Không vừa dứt lời, vẻ mặt đám người Dạ Minh nhất thời ngưng tụ lại. Mà Dạ Côn lại chấn kinh không thôi, chuyện mình không muốn thấy nhất đã xảy ra. Trước đó còn đang suy nghĩ, đại bá có phải là mật thám hay không, mà trong lời nói của Gia Gia, chẳng lẽ... Đại ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dạ Minh trầm giọng hỏi. Dạ Trùng cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Không sai. Phụ thân nói không sai, có kết quả như thế, đều do một tay ta gây nên. Theo Dạ Trùng thừa nhận, mọi người liền hít sâu một hơi, ngàn vạn không nghĩ tới. Làm tướng quân trấn thủ cứ điểm, thế mà cấu kết với Ngũ Nhạc, đây là sự thật. Nếu như chuyện này bị thánh nhân biết, không cần suy nghĩ nhiều, Dạ Gia vẫn nên chạy trốn đi, cấu kết địch nhân, sẽ bị toàn bộ Huyền Nguyệt đại lục nhổ nước bọt, là chuyện khiến người ta xem thường nhất, tựa như nữ nhân đội nón xanh cho nam nhân, không thể tha thứ, còn phải phỉ nhổ vạn năm. Vì sao? Tại sao đại ca lại làm như vậy? Dạ Minh một mực trung tâm đại ca, thế mà đại ca lại làm ra chuyện như vậy, Dạ Tư không trầm giọng nói ra. Tại sao ư? Nó là vì một nữ nhân Ngũ Nhạc, Dạ Côn biết ngay, quả nhiên là vì đại bá mẫu, từ chuyện này xem ra. Đại bá mẫu hẳn là chết rồi, nếu như đoán không sai, hẳn là chết ở trong tay thánh nhân, cho nên đại bá phụ muốn trả thù thánh nhân. Phải, con chính là vì nàng, con muốn trả thù Dạ Gia, con muốn trả thù Thái Kinh, con muốn trả thù thánh nhân. Dạ Trùng đột nhiên trở nên dữ tợn lên, chăm chú nhìn phụ thân của mình. Đó là một loại ánh mắt rực cháy, tuyệt đối không phải ánh mắt con trai nhìn cha, mà là giống như đang nhìn cửu nhân vậy, nhìn ánh mắt của nhi tử, Dạ Tư không lạnh giọng nói ra. Không ngờ đã nhiều năm như thế, con vẫn để ở trong lòng. Phụ thân, người biết tại sao con không trở lại không, là bởi vì con không muốn nhìn thấy người, nếu như có thể, đời này con đều không muốn nhìn thấy người. Đồ hỗn trướng, Dạ Tư không trực tiếp cho một bạt tay. Ba. Vì một nữ nhân, người lại muốn hủy đi sinh mệnh cùng tiền đồ của mình, còn muốn toàn bộ Dạ Gia chôn cùng. Dạ Trùng lau máu tươi nơi khóe miệng, châm chọc nói ra. Chỉ sợ là người lo cho Dạ ghi đi, ở trong lòng của người chỉ có Dạ Gia, lợi ích Dạ Gia lớn hơn hết thảy, đám chúng con chẳng qua là con rối để người không chế, lão Tam đã sớm nhìn ra, cho nên mới rời đi. Dạ Tư không bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Lão tử làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì, còn không phải là vì hậu bối, vì các ngươi ư. Xảy ra chuyện như vậy, lập tức khiến tất cả mọi người bối rối. Vì chúng con, sao người lại giết Tiểu Di, nàng đã đi rồi, người vẫn không buông tha. Dạ Trùng hướng phía Dạ Tư không phẫn nộ quát. Con biết nàng là mật thám Ngũ Nhạc phái tới, thân là tướng quân trấn thủ cứ điểm, còn ở chung với nàng, thậm chí thành hôn, nếu không phải hôm đó cha mẹ của nàng tìm đến. Chuyển đi sẽ có hậu quả như thế nào, con bảo Dạ Gia chúng ta phải làm sao? Con có nghĩ đến đám đệ đệ của con không? Trong lòng con chỉ có bản thân mình, Dạ Tư không hận không thể tát thêm một bạt tay, vốn chỉ tưởng rằng đối phương là nữ hài bình thường, thế nhưng ngàn vạn không nghĩ tới nàng lại là mật thám Ngũ Nhạc phái tới, hơn nữa còn thành hôn với Dạ Trùng. Dạ Tư không vốn dự định thả, thế nhưng vừa nghĩ tới nếu như chuyện này bị thánh nhân biết, chỉ sợ Dạ Gia sẽ bị hủy trong nháy mắt, cho nên Dạ Tư không mới lựa chọn hạ tử thủ. Như thế mới có thể ngủ an giấc. Mà giữa Ngũ Nhạc với cứ điểm có một đầu mật đạo, đây là do Ngũ Nhạc đào bới, Dạ Tư không ra tay ở nơi đó. Chuyện này Dạ Tư không lặng lẽ làm, không có nói cho bất kỳ ai nghe, thế nhưng nghe Dạ Trùng nói, y hẳn đã biết. Tiêu Di là người con yêu nhất, người lại vụng trộm giết nàng. Người có biết lúc con nghe thấy tin tức đó, trong lòng con thống hận đến nhường nào không? Dạ Tư không cười một tiếng, ngửa đầu thở dài. Hận. Nàng là mật thám muốn ép Thái Kinh chúng ta diệt vong, con còn mặt mũi nói như vậy, Dạ Trùng, vì một nữ nhân, con thật muốn chôn toàn bộ Thái Kinh cùng với nàng sao? Tiểu Di căn bản không muốn là mật thám, nàng chỉ hy vọng Thái Kinh cùng Ngũ Nhạc có thể chung sống thật tốt, ai lại hy vọng có chiến tranh, không ai muốn cả, Tiểu Di cũng giống như vậy, con hận Thái Kinh, cũng hận Ngũ Nhạc, chính là bởi vì bọn họ, con cùng Tiểu Di mới đứng ở phía đối lập. Dạ Minh trầm giọng nói ra. Cho nên bởi vì như thế, ngươi liền không để ý đến Dạ Gia quân, không để ý đến tất cả mọi người ở Thái Kinh. Mọi chuyện ta làm đều vì Tiểu Di, Dạ Trùng kiên định quát. Dạ Côn khẽ thở dài, tình yêu thật cuồng nhiệt, vì nữ nhân mình yêu, đại bá có thể xuống địa ngục, có thể làm địch với thế gian, không biết đây rốt cuộc là một loại si tình, hay là một loại tật bệnh. Dạ Côn yên lặng suy nghĩ một chuyện, nếu như thê tử của mình cũng như thế, mình sẽ làm như thế nào? Dạ Côn cho ra một cái kết luận kinh ngạc, có lẽ mình sẽ giống như đại bá, làm địch với cả thế gian. Đại bá, tin tức của con cũng là ngươi tiết lộ cho Ngũ Nhạc sao? Dạ Côn tò mò hỏi. Thật xin lỗi, Dạ Côn. Dạ Trùng nhìn Dạ Côn trầm giọng nói ra, ở trong lòng Dạ Trùng, Dạ Côn là hài tử ưu tú, y làm nhiều chuyện như vậy, cảm thấy nhất có lỗi với, hẳn là với Dạ Côn đi, quả nhiên là đại bá nói, thật bất đắc dĩ. Dạ Tần vỗ vỗ bả vai Dạ Côn để bày tỏ an ủi, dù sao bị người thân nhất phản bội, loại cảm giác này sao có thể dễ chịu được. Ngũ Nhạc cho con chỗ tốt gì, khiến con giấu giếm sự thật, làm hại viện quân toàn bộ bỏ mình, Dạ Tư Không lạnh giọng hỏi. Không có chỗ tốt gì, con chỉ muốn nhìn thấy Ngũ Nhạc cùng Thái Kinh đánh đến người chết ta sống. Dạ Trùng dần dần bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, tin tức cứ điểm Dạ Trùng căn bản không có truyền đi, hơn nữa còn báo cáo sai tin tức, khiến viện binh chúng mai phục, kết quả này thật khiến người giận sôi. Ai làm người nấy chịu, ta sẽ không liên lụy bất kỳ ai, Dạ Trùng nhẹ nói ra. Dạ Tư Không nghe thấy câu này liền cười. Không liên lụy bất kỳ ai, Dạ Trùng, con còn là hài tử sao? Lại có suy nghĩ ngây thơ như thế, Dạ Côn cảm thấy đúng là thế, thánh nhân sẽ không quản nhiều chuyện như vậy. Con sẽ nói rõ ràng với thánh nhân. Quên đi, hiện tại con tốt nhất câm miệng lại cho ta, Dạ Tư Không lạnh giọng nói, mặc dù Dạ Trùng làm ra loại chuyện này, nhưng Dạ Tư Không sẽ không giao nhi tử ra. Hôm nay gọi mọi người trở về, cũng vì muốn thương nghị chuyện này, xem nên giải quyết như thế nào. Dạ Tư Không thấp giọng nói ra. Dạ Dương ngồi ở bên cạnh không nói một câu, từ sau khi Dạ Ngọc Thư chết, Dạ Dương liền trở nên trầm mặc ít nói. Chuyện này căn bản không có cách giải quyết, nếu như thánh nhân biết, không cần thánh nhân ra tay, Thái Kinh, thậm chí Đông U, nước miếng của bọn họ đều có thể nhấn chìm Dạ ra. Dạ Minh âm U nói ra, tự rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, trong lòng rất phiền. Dạ Côn cảm thấy cha nói không sai, đại bá làm ra chuyện như vậy, không quản lý do như thế nào. Kết quả chỉ có thể bị người phỉ nhổ, Dạ gia cũng sắp thành là một cái gia tộc bị người phỉ nhổ, tiếng xấu muôn đời đó là chuyện tất nhiên. Đối với yến tiệc chúc mừng của thánh nhân, rõ ràng không phải đơn giản như vậy, đến lúc đó có lẽ sẽ định tội Dạ Trùng. Dạ Tư Không bất đắc dĩ nói ra, loại chuyện này vẫn nên giả thuyết trước thì hơn, Dạ Trùng một bên nói ra. Nếu thánh nhân muốn giáng tội, con liền nhận tội. Cho con nói chuyện sao? Giáng tội chẳng qua chỉ là khai vị. Giao ra Dạ Gia Quân mới là việc lớn, Dạ Tư Không cũng không muốn giao ra Dạ Gia Quân, dù sao đây chính là nhánh quân tổ tông Dạ Gia vất vả tạo dựng lên, không thể hủy ở trong tay mình được. Hiện tại Dạ Côn cũng rất tò mò, phụ thân nói thời cơ chưa tới là có ý gì, Dạ Tần ngồi ở bên cạnh không nói, trong lòng chỉ biết điều, trận chiến giữa Dạ Gia và Thánh Nhân là không thể tránh khỏi. Việc đã đến nước này, nếu như Thánh Nhân thật muốn mệnh Dạ Gia ta, Dạ Gia đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ánh mắt Dạ Tư Không lóng lánh kiên định, cho dù chết cũng phải bảo toàn vinh dự Dạ gia. Dạ Côn cảm thấy, trận chiến với thánh nhân sẽ vô cùng căng thẳng. Ăn cơm, ăn no rồi mới có sức đánh, Dạ Tư Không cầm lấy đũa, từng miếng ăn cơm, nhưng mà những người khác không động đũa. Côn Côn, Tần Tần, ăn cơm, đừng để bụng đói, Dạ Minh nhẹ nói ra, cầm chén đũa lên bắt đầu ăn, Dạ Côn cùng Dạ Tần liếc nhau một cái, cũng bắt đầu ăn. Nói thật, hiện tại không có tâm tình ăn cơm chút nào, trong lúc ăn cơm, Dạ Tư Không can dặn nói. Chuyện hôm nay chớ nói ra ngoài. Còn có con, đừng làm chuyện ngu xuẩn gì nữa, nếu như con muốn nhìn Dạ gia diệt, vậy thì cứ làm đi. Dạ Tư Không hướng phía Dạ Trùng nghiêm túc quát, sao mình lại sinh ra một cái tình trùng như thế, vì một nữ nhân. Dạ Trùng không nói. Sau khi ăn cơm xong, Dạ Minh liền mang hai đứa con trai về nhà, trên đường đi cũng không nói gì. Mặc dù thánh nhân nói muốn tổ chức yến tiệc chúc mừng, thế nhưng thời gian cụ thể còn chưa định ra, nhìn theo đám người Dạ Trùng thấy, hẳn sẽ sớm thôi. Về đến nhà, phụ tử ba người cũng không có nói chuyện Dạ Trùng phản bội, chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt, bất quá Dạ Côn cảm thấy hẳn nên nhắc nhở thê tử một câu, chuẩn bị chạy trốn, nguyên bản cảm thấy còn có cơ hội thắng thánh nhân, thế nhưng đại bá phản bội, căn bản không còn phần thắng nữa rồi. Cũng có thể thủ tiêu thánh nhân, nhưng thế thì có ích lợi gì đâu. Thánh nhân chết người khác sẽ vẫn ca tụng y, chuyện này không có cái bóng của thánh nhân, Dạ Côn không tin, loại người như thế đến lúc chết vẫn được ca tụng, thật khó chịu, không thể nghĩ ra cách vãn hồi thế cục bị động này, Dạ Côn rất buồn rầu. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi dĩ nhiên phát hiện phu quân lo lắng, biết phu quân nhất định có tâm sự phiền não, trở lại trong phòng, Diệp Ly liền hiếu kỳ hỏi. phu quân, làm sao vậy? Chúng ta vô cùng bị động, tiệc ăn mừng lần này, sợ là phải đánh một phen. Dạ Côn cảm thấy vô cùng có khả năng, thế nhưng mình còn chưa khám phá hết đặc sắc ở Thái Kinh đây. Phu quân, ngươi đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó, trời đất bao la, nhất định sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân, Nhan Mộ Nhi ôn nhu nói. Dạ Côn nắm chặt tay nhỏ của thê tử, nghiêm túc nói. Ta chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, để cho các nàng an tâm sinh hoạt, thế nhưng phiền toái cứ luôn kéo đến không thôi, đã ủy khuất hai nàng rồi. Phu quân, đừng nói nữa, người ta cảm động rồi đây này, Nhan Mộ Nhi nũng nịu nói ra. Dạ Côn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Mộ Nhi. Đi ngủ, dù gì việc đã đến nước này, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi. Dạ Côn quyết định phải ôm thê tử ngủ một giấc, chuyện ngày mai tính. Lúc này trong hoàng cung, Trường Tôn Ngự vừa mới đi ngủ, liền nghe thấy Tào Công Công bên ngoài hô lên. Thánh nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Đêm hôm khuya khuất, là ai thế? Trường Tôn Ngự rất không vui trả lời, Tào Công Công cung kính hô. Là Dạ Gia Dạ Dương, Trường Tôn Ngự ngồi dậy, hơn nửa đêm, Dạ Dương tới làm gì? Suy nghĩ một chút, Trưởng Tôn Ngự đứng dậy, phủ thêm lớp áo. Cho vào. Vâng, Trưởng Tôn Ngự ngồi ở một bên rót chén trà, lặng lặng chờ Dạ Dương. Rất nhanh, thân ảnh Dạ Dương đã xuất hiện. Thần, Dạ Dương tham kiến thánh nhân, Dạ Dương cung kính hô, Trưởng Tôn Ngự nhẹ nhàng thổi hơi nóng trên chén trà, trầm giọng nói ra. Nếu như không cho bản hoàng một cái tốt lý do, ngươi liền xong đời. Thánh nhân, thần có việc muốn bẩm báo. Việc quan hệ đến mật thám Ngũ Nhạc đặt ở Dạ Gia trong quân, nghe thấy chuyện này, Trưởng Tôn Ngự khẽ chau mày. Ngươi nói đi. Tên mật thám này chính là đại ca Dạ Trung của ta, Dạ Dương lạnh giọng nói ra, ánh mắt lóe qua một tia ngoan độc. Trưởng Tôn Ngự nghe xong dừng một chút, lập tức nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy, nhìn Dạ Dương. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Hiện tại ngươi đang báo cáo đại tướng quân, thủ lĩnh Dạ Gia quân, y cầu kết Ngũ Nhạc. Đúng vậy. Đây cũng là lý do vì sao Ngũ Nhạc có thể biết được khi nào viện quân đến, mà viện quân lại không lấy được tình báo. Tất cả đều bởi vì thủ lĩnh Dạ tướng quân Dạ Trùng phản Thái Kinh. Trường Tôn Ngự nhíu chặt lông mày, vuốt cái trán, chậm rãi rụt dịch. Dạ Dương. Có thần. Ngươi báo cáo đại ca ngươi, chuyện này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Trưởng Tôn Ngự trầm giọng hỏi. Không có ai sẽ không cầu hồi báo, Dạ Dương âm u nói ra. Ta không cầu bất kỳ hồi báo gì. Ngươi đến cùng muốn thứ gì? Trưởng Tôn Ngự chăm chú nhìn Dạ Dương hỏi. Thần không muốn bất kỳ thứ gì. Trưởng Tôn Ngự cười khẽ một tiếng. Dạ Dương, nơi này chỉ có bản hoàng và ngươi, sẽ không có ai biết. Thánh nhân, thần còn một chuyện muốn nói. Nói đi. Đêm hôm này, phụ thân ta gọi Dạ Minh, còn có Dạ Côn, Dạ Thần về nhà thương nghị chuyện tạo phản như thế nào, Dạ Dương nói toàn bộ chuyện tối nay ra. Trường Tôn Ngự nghe xong cười phá lên, chỉ Dạ Dương nói ra. Bản hoàng thật không nhìn ra, Dạ Dương ngươi lại có loại quyết đoán này, làm sao, ngươi thân là Dạ gia lão nhị, thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Ta biết. Dạ Dương nhẹ nói ra, phảng phất đã suy tính chuyện này thật lâu, cho nên hiện tại nói ra mới có thể bình tĩnh như thế. Trưởng Tôn Ngự chậm rãi ngồi xuống, nói khẽ. Dạ Dương, tới ngồi, tâm sự với bản hoàng. Vâng, Dạ Dương lập tức ngồi ở bên cạnh Trưởng Tôn Ngự. Nếm thử ngưng thần trà trong cung. Trưởng Tôn Ngự tự mình châm trà cho Dạ Dương. Dạ Dương cũng không có tỏ ra khiêm nhường, vô cùng thản nhiên tiếp nhận, hiện tại ở trong lòng Trường Tôn Ngự vô cùng tò mò. Dạ Dương, tại sao ngươi lại nói ra, Dạ gia không tốt với ngươi sao? Là phụ thân của ta tàn nhẫn, Dạ Dương nắm chén trà thật chặt, lạnh giọng nói ra. Tư Không, ngươi hận Tư Không, vì sao, Trường Tôn Ngự thật không hiểu nổi, tàn nhẫn đến mức nào mới có thể đi tới nước này, dù sao đây chính là đại sự liên quan đến Dạ gia. Hơn nửa đêm chạy tới mật báo, Dạ Dương hơi nhấp một ngụm ngưng thần trà, từ tốn nói. Ta là đồ đần độn trong miệng phụ thân, đồ đần độn chính là tên mà phụ thân gọi ta, từ nhỏ đến lớn, phụ thân chỉ khen ngợi lão đại cùng lão tam, mà ta và lão tứ thường xuyên bị phụ thân trách cứ. Con ta chết rồi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, phụ thân lại lập tức đưa nhi tử của lão tứ vào Thái Kinh, thế nhưng con ta thi cốt chưa lạnh, phụ thân là thật không quan tâm, ta đây lại có gì phải bận tâm. Oán hận trong lòng Dạ Dương bùng nổ theo cái chết của nhi tử, qua nhiều năm như vậy, Dạ Dương một mực đi theo bên cạnh phụ thân, mà trên miệng Dạ Tư không vẫn luôn treo lấy ba chữ đồ đần độn. Dạ Dương cũng là người, mắng nhiều như thế, oán khí cũng sẽ dần dần tích lũy, đợi đến một ngày bùng nổ. Quả nhiên, hôm nay đã bạo phát, trưởng tôn ngựa thở dài một tiếng. Tư không à, bốn đứa con trai của ngươi, thế mà không có một ai hướng về ngươi, Dạ Chiếu có lẽ là người hướng về ngươi nhất, thế nhưng y cũng đã chết. Dạ Dương, ngươi biết đây là tội gì không? Trưởng tôn ngựa nhàn nhạt hỏi, mưu phản, chính là tội tru di cửu tộc. Kết cục tương tự như tả tướng, Dạ Dương nhẹ nói ra. Ta biết, mặc dù ta mật báo, nhưng cũng không cầu sinh, ta sẽ chết cùng với Dạ gia. Dạ Dương, thật không ngờ ngươi còn biết nghĩ như thế, nếu đã nói như vậy, đến lúc đó ngươi phải đứng là làm nhân chứng, trưởng tôn ngự khẽ kể nói. Vâng, trưởng tôn ngự dừng một chút, nói lần nữa. Chờ một chút. Thánh nhân còn có gì phân phó sao? Dạ Dương quay người cung kính nói ra. Mặc dù Tư không cao tuổi, nhưng thực lực vẫn không thể coi thường, nơi này có chút cấm lực tán, sẽ không chí mạng, người để Tư không ăn vào. Trưởng tôn ngự lấy ra một gói bột màu trắng, đặt ở trong lòng bàn tay Dạ Dương. Dạ Dương cung kính nói ra. Thánh nhân yên tâm. Đi đi. Vâng, sau khi Dạ Dương rời đi, trưởng tôn ngự cũng không có đi đi ngủ, mà là ngồi ở đó suy ngẫm. Đột nhiên, trưởng tôn ngự mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một tờ giấy, lập tức đưa lên ngọn đèn nhóm lửa. Ánh sáng lập lòe soi rõ nội dung trên tờ giấy, trên đó viết Dạ Trùng chính là mật thám, xem ra trưởng tôn ngự đã nhận được tình báo mình muốn, mà Dạ Dương lại đến xác nhận điểm này. Nói thật, trưởng tôn ngự cũng không nghĩ tới, mật thám lại xuất hiện ở trong Dạ gia, đây thật đúng là cơ hội trời cho. Dạ gia mưu đồ bí mật tạo phản. Nguyên bản còn không có chứng cứ, hiện tại đã có nhân chứng, Tư không à, ngươi thật biết dạy nhi tử, trưởng tôn ngự vô cùng nghề bụng Dạ Tư không. Biết Dạ Dương thường xuyên bị Dạ Tư không răn dạy, mắng là đồ đần độn, trước kia còn nói với Dạ Tư không, đừng mãi mắng người khác ngu xuẩn, nếu như mắng nhiều, đến lúc đó thật làm ra chuyện ngu xuẩn thì biết làm sao bây giờ, hiện tại xem ra, đúng là đang làm chuyện ngu xuẩn, Dạ Dương à. Ngươi thật đúng là quá ngu, cha ngươi cũng không có mắng sai. Nguyên bản trưởng tôn ngự còn chưa dám động thủ với Dạ gia, thế nhưng Dạ Dương phản bội, khiến trưởng tôn ngự càng thêm tín nhiệm. Nếu như Dạ gia không ngã, thánh nhân không có cách nào ăn ngon ngủ yên được, nhất là thân tín của mình đều đã bị ma tộc diệt khiến cho thánh nhân ý vô cùng gấp gáp. Tào công công, trưởng tôn ngự hướng phía ngoài phòng hô, Tào công công từ bên ngoài cung kính đi vào. Thánh nhân. Ngày mai cử hành tiệc ăn mừng, cáo chỉ xuống. Vâng, ngày mai chính là ngày Dạ gia ngã xuống, buổi tối hôm nay trưởng tôn ngự vui vẻ không thôi, Tư không à, không ngờ ngươi lại bị con của mình hố. Trong lúc trưởng tôn ngự đang mừng rỡ, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Đây là một nữ nhân, tướng mạo không thể nói mỹ mạo, nhưng cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, trọng điểm là đầu nàng mang mũ phượng, nàng chính là Thánh hậu Thái Kinh. Tố vận, đây chính là Thánh hậu chưa từng lộ diện, trưởng tôn ngự nguyên bản khẽ nhích dần dần buông xuống. Chuẩn bị động thủ với Dạ gia. Tố Vận đứng ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi, âm thanh rất bình thản, không giống như một thê tử nói chuyện với trượng phu. Đúng vậy, trưởng tôn ngự từ tốn nói. Dạ gia không có dễ đối phó giống như người nghĩ. Ta biết. Khuyến ngươi đừng động thủ vào lúc này, Tố Vận âm u nói ra, trưởng tôn ngự cười một tiếng. Không động thủ vào lúc này. Vậy ngươi nói chờ khi nào mới động thủ? Hiện tại mật thám trong triều còn chưa có xuất hiện, ngươi lại động thủ với Dạ gia, vậy ngươi sẽ không còn bất kỳ trợ lực nào. Ta còn có Thương Minh. Thiên La Viện, nơi đó chỉ có thể hù dọa người không biết mà thôi, hơn nữa ngươi tin tưởng Thương Minh sao? Tố Vận nhàn nhạt hỏi, trưởng tôn ngự nghe xong không nói. Bên cạnh ngươi không có một ai có thể tín nhiệm được, ngay cả Dạ gia cũng bị ngươi đẩy ra ngoài cửa. Đủ rồi, chuyện của ta không tới phiên ngươi nói này nói kia. Trưởng tôn ngự đứng dậy, quay người hướng phía Tố Vận quát. Tố Vận mặt không đổi sắc, nhẹ nói ra. Có Dạ Gia, ngươi còn có thể uy hiếp được mấy người, Dạ Gia không tại, vị trí này của ngươi liền sẽ biến mất. Cút. Cho ngươi một lời khuyên cuối cùng, hiện tại đừng động đến Dạ Gia, ngươi sẽ hối hận. Lão Tử sẽ không hối hận, Dạ Gia, ta động chắc rồi. Có lẽ trước đó Trưởng Tôn Ngự còn đang do dự, nhưng từ khi Tố Vận đi ra nói những lời này, Trưởng Tôn Ngự càng kiên định tín niệm hơn, y muốn cho nữ nhân này nhìn một chút, nàng ngu xuẩn đến cỡ nào. Tố Vận cười khẽ một tiếng. Đã ngươi quyết định như thế, ta cũng sẽ không ngăn cản, đừng hối hận là được. Sau khi nói xong, Tố Vận liền dần dần tan biến. Bành, chén trà bị Trưởng Tôn Ngự ném xuống đất, ngươi nói Lão Tử không được, Lão Tử nhất định sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Bất quá Tố Vận nói vẫn có đạo lý, hiện trong triều không ổn định, có Dạ Gia tọa trấn, Trưởng Tôn Ngự còn có thể khống chế, nếu như không có Dạ Tư Không, như vậy tên mật thám hữu tướng này liền có thể hô mưa gọi gió rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, thời gian tổ chức tiệc ăn mừng đã truyền ra. Cũng chính là đêm mai, nhưng mà ngoại trừ tiệc ăn mừng, Thái Kinh lại xuất hiện một luồng tin tức thánh nhân muốn mưu hại công thần. Đều đang nói thánh nhân muốn mượn cây đao ngũ nhạc diệt trừ Dạ Gia quân, tin tức này là do mấy phó tướng vừa mới trở về nói ra. Dù sao đã lâu không có trở về, khẳng định sẽ cùng thân bằng hảo hữu ngồi xuống uống chút rượu, trêu chọc một thoáng, dĩ nhiên cũng không thiếu phần phàn nàn, liền nói hết lời nói ở trong lòng ra, dù sao trong lòng Dạ Gia quân, bọn họ đều cảm thấy thánh nhân muốn diệt trừ mình. Thái Kinh là địa phương nào, chỉ cần nghe thấy phong phanh, liền sẽ truyền khắp toàn thành, cho nên tin tức như vậy trong nháy mắt đã truyền ra, nhưng tin tức như vậy đối với Dạ Gia mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, sẽ chỉ khiến thánh nhân càng cảnh giác hơn. Tưởng rằng Dạ Gia ở sau lưng giở trò. Trưởng Tôn Ngự một đêm không ngủ, nghe thấy tin tức như vậy liền nổi giận đùng đùng, ban đầu tâm tình rất tốt, thế nhưng sau khi Tố Vận tới, tâm tình lập tức giảm không ít, buổi sáng nghe thấy việc này, sắc mặt liền âm u khó chịu, cảm giác đây là Dạ Tư Không đang tạo thế, lão đầu tử đáng chết. Xem ra đã không kịp chờ đợi nữa, muốn ngồi lên vị trí của bản hoàng, nhưng nào có dễ như vậy, lần này bản hoàng chính là muốn dùng chiêu bắt rùa trong hũ, lúc này bên trong Dạ Gia tất cả mọi người đang cùng nhau ăn sáng. Sắc mặt mọi người cũng không tốt đẹp gì, cảm giác mưa gió nổi lên, Thái Kinh sắp phải biến thiên, nhất là Trưởng Tôn Nhị, vô cùng lo lắng, cảm giác sự tình đã không có cách nào khống chế. Nhưng lúc này mình cũng không thể vào cung hỏi ý của Phụ Hoàng, bằng không Dạ Gia sẽ nghĩ mình là mật thám đi báo tin. Cha, buổi sáng hôm nay tin nhảm nổi lên bốn phía, thánh nhân lại chuẩn bị mở tiệc ăn mừng vào tối mai. Dạ Tần lẩm bẩm một tiếng. Thật không biết tối ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, Dạ Minh nhẹ gật đầu. Không cần lo lắng, hiện tại còn chưa biết tình huống. Chỉ sợ đánh chết Dạ Minh cũng không ngờ đến, Dạ Dương báo cáo hết mọi chuyện cho thánh nhân đã quyết tâm muốn động thủ với Dạ Gia. Các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, Đông Môn Mộng lo lắng nói, Dạ Minh dĩ nhiên biết, dù sao thánh nhân có bao nhiêu nội tình, hiện tại còn không rõ, nhiều nhất chỉ biết. Trong tay thánh nhân có một thanh thần kiếm. Chuyện khác liền không có một chút tin tức, nếu như thật va chạm, vẫn sẽ có chút nguy hiểm, Dạ Côn cũng không cảm thấy nguy hiểm, chỉ cảm thấy không muốn để cho thánh nhân lưu lại tiếng thơm muôn đời. Nếu như đại bá là hung thủ, thánh nhân cũng là đồng lõa, hai người đều không sai biệt lắm. Được rồi, mọi người ăn cơm đi, đừng nói mấy chuyện kia nữa, tối mai sẽ rõ ràng thôi, Dạ Minh cười cười, hiện tại nói những chuyện này cũng không có tác dụng gì. Dạ Côn khẽ thở dài, đêm qua ngủ một giấc ngon lành. Thế nhưng sau khi thức dậy, vẫn phải đối mặt với phiền toái. Sau khi ăn xong, mọi người cũng không có ra cửa, ngồi ở trong đại sảnh thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, nhìn như dễ dàng, nhưng ai cũng biết, chẳng qua là không nói mà thôi. Lúc này Dạ Côn gọi Nguyên Trần cùng Phong Điền đến trước mặt. Côn ca, có chuyện gì? Nguyên Trần cùng Phong Điền tò mò hỏi, Dạ Côn vỗ vỗ bả vai của hai người. Chuyện lần này các ngươi hẳn cũng biết, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Các người tốt nhất nên rời khỏi Dạ Gia đi. Cồn ca, ngươi. Nguyên Trần kinh hô gì? Cồn ca. Sao ngươi có thể nói như vậy? Lúc ngươi phong quang chúng ta đi theo ngươi. Lúc ngươi mắc nạn chúng ta liền sẽ rời khỏi sao? Ngươi nghĩ Phong Điền ta là người như thế sao? Phong Điền lập tức nổi giận. Dạ Côn liền bối rối. Sau đó cười nói. Không có việc gì. Ta biết ý của các ngươi. Nhưng nếu như Dạ Gia thất bại, các người cũng sẽ bị liên lụy, còn có gia tộc của các người, Nguyên Trần trầm giọng nói ra. Côn ca, hiện tại chúng ta rời đi cũng vô ích, dù gì chúng ta cũng phải đi theo Côn ca ngươi. Dạ Côn thở dài một tiếng, nhìn tuyết bay đầy trời, nhẹ nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ tìm cho hai người các ngươi một nơi phong thủy bảo địa. Nguyên Trần cùng Phong Điền sững sờ. Ta cảm thấy hiện tại rời đi hẳn còn kịp, Phong Điền ngươi thấy thế nào? Nguyên Trần sờ lên cằm chững chạc đàng hoàng nói ra. Phong Điền trầm tư một chút. Ta cũng cảm thấy như vậy, chúng ta trở lại huyện Thái Tây làm thiếu gia ăn chơi, phần đời còn lại hẳn sẽ rất vui sướng. Ba người lướt nhau một cái, lập tức cười ra tiếng, nam nhân luôn giản dị tự nhiên như thế. Dạ Côn dĩ nhiên sẽ không để cho Nguyên Trần cùng Phong Điền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn theo tiểu đệ xuất đạo, vậy phải che chở cho bọn họ. Đây là tôn chỉ của Côn ca, đối với chuyện sắp xảy ra, Dạ Côn cũng chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đó chính là cả nhà rời khỏi Thái Kinh, chờ sau này có cơ hội lại báo thù, hoặc là giết thánh nhân rồi chạy, đời này mang một cái tội danh thí quân, nhận Huyền Nguyệt Đại Lục phỉ nhổ, thế nhưng đều sẽ liên lụy đến thể tử, hoàn toàn không có cơ hội truyền bại thành thắng. Nếu để cho Dạ Côn biết, Dạ Dương đã phản, đoán chừng hắn sẽ không thèm đến yến tiệc chúc mừng, chạy trốn đi, thiếu niên, cuộc ngày dài đằng đẵng trôi qua, bình minh lần nữa chiếu sáng cả Thái Kinh, tuyết rơi liên tục hai ngày hai đêm tuyết lớn vốt cuộc ngừng lại. Thường không hỏi một đạo thiên nhãn, bắn dạng nắng ôn hòa. Loại cảm giác này khiến mọi người Thái Kinh rất thoải mái, nhưng cùng lúc cũng biết, yến tiệc tối hôm nay, chính là thời khắc Thái Kinh chuyển biến, buổi tối hôm nay, Dạ gia hoặc là diệt vong, hoặc là, xương đế, không có loại thứ ba. Trong kinh thành Thái Kinh, đủ loại thuyết pháp lơ lửng không cố định, trong lòng cảm ơn Dạ gia tiêu diệt địch nhân, nhưng cùng lúc cũng sẽ nghi ngờ thánh nhân, nghi ngờ Dạ gia, đối mặt với loại tranh đấu này. Thái Kinh không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Ở bên trong Dạ gia, Dạ Minh thu được khẩu dụ của thánh nhân, cho thể dẫn người nhà đi cùng, mang theo gia thuộc, đó không phải là mang thê tử sao? Thánh nhân định một mẻ hốt gọn, cuối cùng Dạ Minh quyết định mang Đồng Môn Mộng khẳng định muốn đi, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi, còn có Trưởng Tôn Nhị và Tử Yên. Dạ Côn cũng không lo lắng, dù sao Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đã sống hơn vạn năm, thực lực không thể coi thường. Còn những người khác dĩ nhiên đợi tại Dạ gia, Dạ Côn nhờ liệt cốt bảo vệ bọn họ, cho dù thần kiếm tới, dùng thực lực bọn họ, nhất định có thể chém thần kiếm. Cuối cùng, Dạ Côn còn lặng lẽ phân phó Đông Tứ và Đát Từ một thoáng, dặn hai người chú ý một chút, phòng ngừa người khác đục nước đáo cò. Đông Tứ và Đát Từ hiểu rõ, giờ này khắc này, trên một chiếc phi thuyền bên ngoài Thái Kinh, Dạ Ma đang báo cáo tình báo mới nhất cho Nam Tử nghe. Nam Tử đứng ở bên cạnh bệ cửa sổ, tò mò hỏi. Dạ Ma, có thuộc hạ, ngươi cảm thấy tối hôm nay ai sẽ thắng? Dạ Ma ngần người. Thuộc hạ không dám suy đoán. Nói một chút không sao. Dạ Ma hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra. Thánh nhân thắng sẽ có lợi cho chúng ta, dù sao chúng ta đã tốn không ít thời gian ở trên người thánh nhân, nếu như thánh nhân thua, vậy công sức mấy năm nay sẽ tan thành mây khói. Đúng vậy, nếu hôm nay Dạ gia thắng, chúng ta liền phải bỏ ra đại giới, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch sau này. Nam Tử trầm giọng nói ra, xem ra cũng không muốn để cho Dạ gia thắng. Chủ nhân, ta nghĩ buổi tối hôm nay thánh nhân hẳn sẽ thắng. Chuyện này ai có thể nói chắc được, chúng ta vẫn nên đề phòng trước thì hơn. Nam Tử không yên lòng, thực lực Dạ gia cũng là một câu đố, cẩn thận thuyền dùng được vạn năm. Chủ nhân, ở bên trong Thái Kinh còn có một tên ngân sắc nam nhân, người kia. Dạ Ma lo lắng chính là ngân sắc nam nhân. Đúng vậy, nếu như ngân sắc nam nhân nhúng tay, vậy sẽ càng phiền toái hơn. Chủ nhân, cửu phá bên kia đã an bài xong, Dạ Ma đột nhiên nói ra, Nam Tử nhẹ gật đầu. Tên cửu phá kia lắm mưu nhiều kế, ngươi phải lưu chút tâm nhãn mới được. Chủ nhân, ta biết rồi. Thế nhưng chủ nhân, cửu phá tựa hồ muốn nâng cao yêu cầu, bởi vì y đã tổn thất hai người, Dạ Ma âm u nói ra. Nói cho y biết, chỉ cần hoàn thành tốt, chuyện gì cũng dễ bàn. Vâng. Chủ nhân, buổi tối hôm nay nên an bài như thế nào? Dạ Ma cung kính hỏi, Nam Tử đột nhiên cười khẽ, vẫy vẫy tay ra phía ngoài, chỉ thấy một nữ nhân chậm rãi đi tới, toàn thân tản ra kim quang. Dạ Ma thấy cô gái này, miệng dần dần mở lớn. Kim sắc nữ nhân. Chủ nhân làm thế nào tìm được kim sắc nữ nhân? Chuyện này sao có thể? Nam Tử khẽ cười nói. Kim sắc nữ nhân duy nhất có thể ngang tài ngang sức với ngân sắc nam nhân. Nếu như ngân sắc nam nhân nhúng tay, như vậy kim sắc nữ nhân liền có thể kiềm chế ngân sắc nam nhân lại, thánh nhân cũng sẽ không kịch động. Dạ Ma nhìn nữ nhân trước mắt, thần thái cao ngạo kia, mặc dù không thấy rõ bộ dáng, nhưng một cỗ uy áp mạnh mẽ từ trong thân thể lộ ra, khiến cho hô hấp của mình có chút khó khăn. Kim sắc nữ nhân là Diệp Ly, thế nhưng hiện tại Diệp Ly còn nằm nũng nịu ở trong ngực Côn Ca đây. Cho nên kim sắc nữ nhân này nhất định là giả, thậm chí giả đến mức còn không phải nữ nhân, bởi vì phía dưới mũ giáp là nam nhân, mà tên nam nhân kia lại chính là Phi Tuyết. Lúc này Phi Tuyết kém chút chửi mẹ, bởi vì đây đều là do Đông Môn Mộng an bài, bảo mình ăn mặc như thế này đi rêu rao khắp nơi, nếu như không làm, vậy liền loan truyền thân phận thật của mình ra ngoài, đáng giận. Quét xác cho nhà các ngươi coi như xong, hiện tại còn phải đóng giả nữ nhân, liều mạng đóng giả nữ nhân. Thế nhưng, cuối cùng đã có thể quang minh chính đại ra vẻ nữ nhân một lần, cảm giác rất không tồi, chỉ là ngực có hơi cứng. Thân là một tên lừa đảo chuyên nghiệp, như vậy cần phải có diễn kỹ tương đối tốt, Phi Tuyết chính là lựa chọn hàng đầu. Có kim sắc nữ nhân, chúng ta sẽ có thể dễ dàng hơn một chút, ngươi nói có đúng không, kim sắc nữ nhân, nam tử cười cười, đưa tay khoác lên vai kim sắc nữ nhân. Phi Tuyết chậm rãi quay đầu, trên thân lập tức bộc phát ra sát khí, nam tử cảm thấy sát khí, lập tức thu tay lại cười nói. Thật có lỗi, là tại hạ đường đột. Đừng có lần sau, âm sắc của Phi Tuyết cũng biến thành nữ, không làm nữ nhân thật đúng là quá đáng tiếc. Dạ Ma cảm giác kim sắc nữ nhân quả nhiên vô cùng hung, thế mà ngay cả chủ nhân cũng dám hung, bất quá ngẫm lại cũng đúng, đây chính là nữ nhân có thể phân cao thấp cùng ngân sắc nam nhân. Thế nhưng trong lòng Phi Tuyết lúc này lại hơi nhảy lên, sợ bại lộ thân phận của mình, có phải mình quá cường thế rồi hay không, nam tử cười khẽ, thấp giọng nói ra. Không hổ là kim sắc nữ nhân, thật khiến người ta lau mắt mà nhìn, chuyện tối nay liền nhờ vào ngươi, Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, đi ra. Nguyên bản Dạ Ma còn muốn nói một câu lớn mật, nhưng ý không có lá gan này, ngân sắc nam nhân có thể dùng sức một người diệt ma tộc, như vậy kim sắc nữ nhân hẳn cũng có thể làm ra chuyện như thế, trong lòng Phi Tuyết thở hắt ra, lần sau đánh chết cũng không làm.